Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vấn đề. Tần Tĩnh chỉ nghĩ đến việc tiệm lẩu đột nhiên thiếu mất hai người. Bèn nói, hai người họ phải theo học, chắc chắn không có thời gian giúp tiệm lẩu, cho nên chúng ta sẽ tuyển thêm người. Mấy ngày ấy chưa tuyển được người thì mọi người vất vả một chút. Vượt qua được khoảng thời gian này, ta sẽ phát thưởng cho mọi người. Lý Niêm và những người khác vội vàng cười tươi như hoa gật đầu. Vậy thì tốt quá, được rồi, mọi người cứ bận rộn đi. Chúng ta đi trước, ra khỏi tiệm lẩu, Giang Oản Oản cười nói. Thiếp còn tưởng không có ai muốn đi chứ, may quá. Họ cũng coi như là người chúng ta tin tưởng. Họ đồng ý đi, trong lòng thiếp cũng nhẹ nhõm hơn. Tần Tĩnh Trì nắm tay nàng bóp bóp. Chúng ta từ từ, nếu muốn đến kinh thành thì còn phải đợi lâu lắm. Giang Oản Oản gật đầu. Chúng ta có đi thì cũng phải đợi đến khi buổi biểu diễn của Tư Nguyệt đi vào quỹ đạo đã. Đi, chúng ta đi xem Tư Nguyệt tập luyện nào. Đến võ quán. Giang Tư Nguyệt đang cố căng cung tên dưới sự hướng dẫn của Trương Đại Trụ. Trên tường có một cái bia đối diện cậu ta. Tuy không yêu cầu cậu ta phải B, A, N chúng bao nhiêu nhưng lực kéo cung và tư thế cơ bản nhất thì phải đúng. Trương Đại Trụ đỡ vai Giang Tư Nguyệt, nghiêm túc nói, như vậy, vai phải dùng đúng sức. Đúng, cứ như vậy, tốt lắm. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì vào trong, đứng một bên nhìn họ luyện tập, cũng không quấy rầy, phải đến khi Giang Tư Nguyệt mồ hôi đầm đìa dừng lại. Mới nhìn thấy hai người họ, tỷ phu, không phải hai người đi làm việc sao? Sao hôm nay lại đến đây? Tần Tĩnh Trì vỗ vai cậu ta, làm xong rồi, chúng ta định đến xem đệ luyện tập thế nào? Chưa đợi Giang Tư Nguyệt mở miệng, Trương Đại Trụ đã cười hì hì đi tới. Tư Nguyệt rất có thiên phú. Thật ra tuổi này mới học võ nghệ thì hơi muộn rồi, nhưng may là tiểu tử này chịu khổ. Cũng chịu đau, động tác cũng ngày càng chuẩn, ngày càng có lực, thêm cái mặt này nữa. Ta dám chắc khi tiểu tử này lên đài, hiện trường chắc sẽ bùng nổ mất. Tuy Trương Đại Trụ là một gã thô lỗ nhưng trong mắt hắn ta, Giang Tư Nguyệt quả thực rất đẹp, đẹp hơn mấy phần so với tất cả những nữ nhân mà hắn ta từng gặp. Đúng vậy, đẹp, bởi vì hắn ta thực sự không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả. Một người đẹp đẽ, cao ráo như vậy, đứng trên sân khấu đó, ánh đèn chiếu vào, ai mà chịu nổi chứ? Nam nhân thì còn đỡ, nếu trong số khán giả có nữ khách, bất kể già trẻ, e là đều không màng đến sự e thẹn và kiêu kỳ của nữ nhân. Nhìn cậu ta là hét lên mất. Giang Tư Nguyệt hơi ngượng ngùng nhìn Trương Đại Trụ. Sư phụ, con còn phải luyện tập nhiều lắm. Không như sư phụ nói. Tốt như vậy đâu. Với lại nếu mọi người thích, cũng là thích, phi xa, hoặc chỉ đơn giản là thích khuôn mặt của con thôi. Giang Tư Nguyệt nghĩ, chẳng phải là như vậy sao? Mọi người chỉ thích vẻ ngoài của cậu ta, sẽ không thích con người cậu ta. Nếu người xem biết trước kia cậu ta như thế nào, sợ là đến cả khuôn mặt cậu ta họ cũng ghét lây. Cậu ta buồn bã nghĩ ngợi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang cười rạng rỡ nhìn cậu ta. Trong nháy mắt, trong lòng cậu ta như có từng chùm pháo hoa đua nhau bùng nổ. Không, vẫn có người thích cậu ta, tỷ của cậu ta, tỷ phu của cậu ta, cha nương của cậu ta, còn có hai tôn tử chính là Đoàn Đoàn và Đô Đô. Hai tiểu tử cũng thích cậu ta, bản thân không muốn quá để ý đến người khác, chỉ cần làm tốt những gì người nhà muốn mình làm là được. Chỉ cần họ vui, mình cũng vui rồi, Giang Tư Nguyệt nghĩ như vậy. Giang Oản Oản thấy vẻ mặt cậu ta liên tục thay đổi. Lúc thì buồn, lúc thì vui. Lo lắng nói, A Nguyệt, có phải mệt quá không? Mệt quá thì chúng ta đừng luyện nữa. về nhà nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiếp tục cũng được. Nương nói để ăn cơm cũng không được bao nhiêu, vừa hay nghỉ ngơi mấy ngày, để nương làm nhiều món ngon, bồi bổ cho A Nguyệt của chúng ta. Chẳng phải đệ thích ăn bánh ngọt sao? Huy về lấy ít kem, để cho tỷ đệ làm cho đệ cũng được. Dù không có khẩu vị cũng phải ăn cơm đàng hoàng. Vất vả lắm mới nuôi được chút thịt. Giờ thì cứ ngày một gầy đi. Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ nói. Trong lòng Giang Tư Nguyệt mềm nhũn, ngọt ngào, cười tít mắt nhìn tỷ tỷ và tỷ phu. Nói, tỷ, tỷ phu, đệ không sao, chỉ là khẩu vị không tốt thôi. Dù mệt đệ cũng rất thích tập luyện. Với lại, ngày kia sau khi Tiểu Tuấn Phong biểu diễn xong, đệ phải lên sân khấu rồi, không thể lơ là được. Giang Oản Oản bất lực nói, tiết mục đầu tiên của đệ, cảnh võ thuật không nhiều, chủ yếu là tương tác với nghĩa phụ, tập luyện võ thuật và N cung hàng ngày. Những thứ này đệ đã làm rất tốt rồi, không cần quá nghiêm khắc với bản thân. Đệ không thương mình, chúng ta còn thương đệ nữa. Giang Tư Nguyệt ngây ngô cười khúc khích, cũng không nói gì. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn cậu ta ngốc nghếch trước mặt mà bất lực lắc đầu. Trương Đại Trụ nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, lại nhìn đồ đệ của mình, nói, A Nguyệt, hôm nay con theo tỷ và tỷ phu về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây ta cũng không dạy, nghe lời, về nghỉ ngơi cho khỏe. Giang Tư Nguyệt không còn cách nào khác, đành theo Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản về nhà. Về đến nhà, Lý Tam Nương đang tưới nước cho hoa trong sân. Đoàn Đoàn ở bên cạnh cầm chổi quét sân. Cậu bé quét sân như thể đang cày ruộng, người cúi rất thấp, tay dùng rất nhiều sức, chổi sắp bị cậu bé làm bẹp dí. Hôm nay cậu bé vừa hay được nghỉ nên không theo Giang Oản Oản và những người khác đến huyện mà ở nhà trông đô đô với Lý Tam Nương. Thấy 3 người Giang Oản Oản đẩy cửa bước vào, Đoàn Đoàn vội vàng buông chổi, mắt sáng lấp lánh nhìn họ. Cha, nương, tiểu cữu, sao mọi người về sớm thế này? Bọn con còn chưa bắt đầu nấu cơm. Đô đô bảo bối cũng vẫn đang ngủ rất say trong nhà. Hôm nay tiểu cữu về sớm quá. Mỗi ngày Đoàn Đoàn tan học cữu vẫn còn đang tập luyện. Đến khi Đoàn Đoàn ngủ rồi, có khi cữu vẫn chưa về nhà. Đã nhiều ngày Đoàn Đoàn không ngủ cùng tiểu cữu rồi. Giang Tư Nguyệt vui vẻ bế tiểu tử xoay mấy vòng, miệng nói, hôm nay tiểu cữu về nghỉ ngơi, tối Đoàn Đoàn có thể ôm gối nhỏ và đồ chơi yêu thích đến ngủ cùng tiểu cữu. Đoàn Đoàn bị cậu ta xoay đến mức phấn khích lại choáng váng. Đến khi Giang Tư Nguyệt dừng lại, tiểu tử choáng váng dựa vào vai cậu ta. Choáng rồi, Đoàn Đoàn sắp choáng rồi. Sau một lúc lâu, Đoàn Đoàn cảm thấy không còn choáng nữa, mới cười tít mắt nhìn Giang Tư Nguyệt. Vậy hôm nay Đoàn Đoàn ngủ với tiểu cữu, tiểu cữu ghép hình với Đoàn Đoàn, là cha mới làm cho Đoàn Đoàn. Rất to, cũng rất khó ghép, tiểu cữu chưa thấy đúng không? Hôm nay chúng ta vừa hay có thể cùng nhau ghép. Giang Tư Nguyệt gật đầu. Được, tiểu cữu chơi với con. Ha ha, vâng. Lý Tam Nương tưới nước xong, đi tới nhìn Giang Tư Nguyệt nói. Vừa hay, mấy hôm nay nương khuyên con về nghỉ ngơi cho khỏe. Con cứ không nghe, sao hôm nay lại chịu rồi? Giang Tư Nguyệt cười ngây ngô. Nương, con không phải đang nghỉ sao? Hôm nay con muốn ăn chân giò hầm. Nương, nương làm cho con ăn đi. Lý Tam Nương mỉm cười. Thật khéo. Đoàn Đoàn cũng muốn ăn nên hôm qua nương đã mua sẵn rồi. Hôm nay nương làm, các con chắc chắn phải ăn hết. Ăn, ăn, chúng con ăn hết. Giang Tư Nguyệt vội vàng gật đầu. Đoàn Đoàn muốn ăn thật thật nhiều. Ngoại tổ mẫu phải làm nhiều vào. Lý Tam Nương véo mũi Đoàn Đoàn. Được, ngoại tổ mẫu chắc chắn cho con ăn no. Con mèo tham ăn, hì hì. Lý Tam Nương lại nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Hai đứa muốn ăn món gì? Giang Oản Oản ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Con gì cũng được, nương nấu gì, con ăn nấy, Tần Tĩnh Trì thì không khách sáo. Nhạc mẫu, con muốn ăn thịt kho tàu, nhà còn thịt tươi không? Cách chương.